Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, canh 1, trên mạng đã tạc, ca sĩ giấu mặt Phong cư nhiên là nàng, che giấu thực lực Phong, chú định quán quân, The King ở che giấu thực lực Phong phía trước tính cái gì? Thực lực sướng đem Lục Y Y như thế nào lưu lạc đệ tam? The King đến tột cùng là người phương nào? Ca vương bảo tọa đã chú định, che giấu thực lực Lục Y Y sẽ dùng thực lực chinh phục mọi người trên mạng cơ hồ đối Lục Y Y. Nhưng về một phía khen ngợi, chỉ có hiếm khi võng hữu đối chuyện này phát ra không giống nhau cái nhìn. Ca sĩ giấu mặt đầu phiếu là mấy năm nay game show chung hiếm thấy công bằng công chính công khai. Tùy thời có thể đi ca sĩ giấu mặt official website điều tra số liệu. The King là thật sự thực lực cường hãn. Nếu là các ngươi muốn nói The King gần là dựa vào ca từ thủ thắng ngón giọng so ra kém Lục Y Y nói. Các ngươi liền 10 phần sai. The King nguyên sang thực lực xác thật rất mạnh. Nhưng là The King nguyên sang thực lực là thật sự càng cường. Lục Y Y thực lực xác thật cũng không tồi. Nhưng là nghe Lục Y Y ca khúc vô pháp cảm động đến ta. Đây là Lục Y Y cùng Phong chênh lệch. Cũng là The King có thể liên tục ca vương nguyên nhân. Ca sĩ giấu mặt Phong còn không có bóc mặt. Đại gia liền nhận định nàng là Lục Y Y. Kế tiếp còn như thế nào chơi? The King còn có thể lại một lần đạt được ca vương danh hiệu sao? Như vậy đối mặt khác tuyển thủ thật sự công bằng sao? Ta liền không rõ, như thế nào đột nhiên Weibo hướng gió liền thay đổi. The King thực lực cùng ngón giọng đều là đại gia rõ như ban ngày. Như thế nào trong một đêm The King đã bị hack thành như vậy? Còn Nima làm tú, Giang Dịch là ai? Kia chính là giới âm nhạc thiên vương. The King cùng tiết mục tổ có cái gì thực lực có thể làm hắn phối hợp làm tú? Hắc đến có điểm trình độ hào sao? Thiên vương Giang Dịch phối hợp The King làm tú. Phong thực lực so The King cường. Này chê cười phòng chừng đủ ta cười một năm mà ni chính là nói ra nói như vậy võng hữu quá ít. Đương đại bộ phận Internet báo chí đưa tin đều ở phủ định một người thời điểm. Đại đa số người đều sẽ theo tin tức sáng tác người ý nghĩ mà không nhiều lắm thêm tự hỏi liền đi. Theo người đi hắc người nọ, loại này hiện tượng cũng không hiếm thấy. Thư chừng đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Internet tin tức. Ý cười trên khóe môi càng ngày càng nùng liệt, trên người hơi thở lại lạnh đến khác người phát lạnh. Đầu tiên là tìm Thủy Quân hắc nàng ngón giọng, hắc nàng làm tú, cố ý vô tình lấy nàng cùng nàng làm tương đối. Tiếp theo, vô tình, bại lộ ra thân phận. Hơn nữa, sau lưng Thủy Quân cố tình dẫn đường. Đại bộ phận người đều tin trên mạng dư luận. Che mặt phố phường bình dân. Tiền bối, Lục Y Y trải qua hai kỳ ca sĩ giấu mặt thu. Fan bạo trướng, hiện giờ ở Lục Y Y nhị tuyến trước vài tên trải qua hiện giờ này một đêm fan bạo trướng. Phòng trừng bình xét cấp bậc kết quả ra tới. Nàng liền thành công bước lên một đường. Tiếp theo kỳ ca sĩ giấu mặt ngài có nắm chắc bằng thực lực thắng nàng sao? Thư chừng con ngươi hơi lóe, che mặt The King, ngươi tưởng đào thải rớt nàng. Phố phường bình dân nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính những lời này. Sửng sốt một chút, kiên định đã phát một cái, là tự. Thư chừng cười, con ngươi quang mang tà tứ đường hoàng. Che mặt The King, ngươi phải biết rằng này rất khó. Che mặt phố phường bình dân. Về phía trước chạy, mang theo trẻ sơ sinh kiêu ngạo, vận mệnh sẽ không làm chúng ta quỳ xuống đất xin tha. Thư chừng môi mỏng gợi lên, búng tay một cái, che mặt The King, yêu cầu hai người thắng nàng mới có thể đào thải rớt nàng. Người biết đi, phố phường bình dân trầm mặc, người đầu tiên thắng nàng lúc sau, Lục Y Y sẽ tiến vào đợt thứ hai vòng đào thải. Ở đợt thứ hai vòng đào thải chung tuyển thủ hoặc là nhân khí không bằng Lục Y Y, hoặc là thực lực không bằng Lục Y Y. Hết chương.